Force, phế tích thế giới các thần, chương 355 tiến đánh quái trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu kế tiếp của nhóm Athenia là một đám 8 con quỷ lùn, với 2 trong số đó là có cấp độ 15, gồm một con cầm giáo với giáp trụ trông có vẻ khá chậm chạp cùng một con khác cầm cặp rìu trông nhanh nhẹn hơn hẳn bọn còn lại. Lần này, Turan trực tiếp tham gia chiến đấu ngay từ đầu luôn, cũng không có ai phản đối thay vì vậy, từng thành viên của nhóm rõ ràng là hăng hái hơn rất nhiều, tần suất sử dụng kỹ năng cũng tăng lên đột biến, khiến cho đám quái 8 con này bị giải quyết vô cùng nhanh gọn. Turan thầm thở dài một hơi. Nó kỳ thực không phải là cố tình gây áp lực lên tổ đội Athenia, nhưng hiệu quả từ lần tự ý tham gia vào chiến đấu trước đó thật sự có hơi quá mức. Đáng để ý nhất là, Sela từ đấy tới giờ cứ kè kè bên nó, còn lấy ra cả một cặp đao bán nguyệt múa may vô cùng uyển chuyển lại đầy chết chóc. Cũng may cô ta không có quá khích mà lỡ tay giết mất con quỷ lùn nào, là rất chuyên nghiệp có lẽ. Cứ thế, nhóm Athenia càn quét lần lượt từng đám quái một. Tốc độ càn quét lại là khiến Turan có chút không theo kịp. Theo đà này, phó bản hẳn sẽ được hoàn thành trong vòng không đầy 3 tiếng đồng hồ nữa. Tính toán thời gian là sớm hơn nó dự đoán hơn 2 tiếng đồng hồ. Âu cũng là chuyện tốt, Turan lại không dám sinh ra di chuyển chậm một chút nào. Dù sao thì nó là người ít có đóng góp nhất, còn trở thành kẻ kéo chân cả tổ đội thì rất đáng xấu hổ. Cứ thế, lần lượt từng đám quái nữa bị tiêu diệt. Tổng số lượng quái nhanh chóng đạt đến con số 32 con, mang về cho Turan đến 4.497 thần tinh, nâng tiến trình thăng thần cấp của nó tới 16. Tiếp đến là nhóm Athenia di chuyển tới khu vực được kiểm soát bởi các nhóm khác. Công việc của cả nhóm ở những nơi này thậm chí còn dễ dàng hơn, diễn ra vô cùng nhanh chóng khi các con quái đều đã bị tiêu hao không ít, có con còn đang hấp hối, suýt nữa liền không kịp đợi Turan đến kết liễu. Liên tục đi tới 5 đám quái tiếp theo, Turan hạ sát được 37 con, không kịp giết một hay đúng hơn thì con quái đó đã chết từ trước khi nhóm Athenia tới. Dù vậy, Turan vẫn mang về cho bản thân được tận 5.201 thần tinh, nâng tiến trình thăng thần cấp đến 35. Xong xuôi, Athenia có hỏi Turan liệu có muốn đi theo nhóm để hạ sát luôn những con quái đơn lẻ còn lại trong phó bản không? Turan lập tức từ chối. Nó không phải xem nhẹ lượng thần tinh ít ỏi đó, mà là đánh giá cao việc bản thân nghỉ ngơi lấy sức chuẩn bị vào chiến đấu với quái trùng của phó bản. Dù vậy, Athenia vẫn cử đi 2 nhóm thăm dò những vị trí quan trọng đề phòng có quái bất ngờ xuất hiện tập kích mọi người khi đang tập trung chiến đấu với quái trùng. Gần 4 giờ sáng, theo thời gian ở thế giới thực. Còn ở đây, bầu trời vẫn đầy một màu xám xịt, không gian xung quanh thì càng lúc càng trở nên ảm đạm hơn. Ở lâu nơi này, Turan cũng là không tránh khỏi tâm tình dần trở nên tiêu cực. Nhưng suy cho cùng, nơi đây còn tốt chán so với răng chỉ có màn đêm kia. Hơn cả, nỗi ám ảnh rằng bất kỳ lúc nào cũng có thể bị một tinh linh ghê rợn dọa hoàng hồn vẫn còn chưa thôi đeo bám nó. Nghĩ tới thần Firecher thật sự là biết cách hành hạ người khác đi thôi. Cùng với lời đó của Athenia, mọi người bắt đầu tiến về trung tâm ngôi làng. Số lượng du hành giả tham gia chiến đấu lần này là 16, nhưng gần một nửa trong số đó chỉ đảm nhận nhiệm vụ phụ trợ, cũng tức là cái nhiệm vụ mà Turan và Sela đã nắm giữ khi mới vào phó bản, mặc dù hầu hết họ không có kỹ năng chuyên dùng cho vai trò này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối chiến với quái trùm sẽ là Athenia, sát thương chủ lực ngoài Pangon sẽ còn có một đấu sĩ, 2 công thủ và 2 pháp sư nữa cùng với Verum và một người khác giữ vai trò quấy rối, giữ chân địch. Turan và Sela tất nhiên là có tham gia, nhưng chỉ khi chiến đấu tiến vào hồi cuối. Chiến đấu với quái trùm là đặc thù, rất khó phân tâm, họ không dám để một người chưa biết gì trận chiến như Turan mạo hiểm. Đối với nó, vậy cũng là chấp nhận được, dù sao thì nó còn chưa có ngạo mạn tới mức ảo tưởng rằng bản thân có thể dùng thần cấp 11 đối phó với đòn tấn công của một con quái trùm cấp 16, đó không chỉ đơn giản là chênh lệch một lần đột phá giới hạn thần cấp. Tuy nhiên, thần tinh từ con quái trùm Turan vẫn phải giành lấy bằng được. Một con quái cấp 16 có thể mang lại lượng thần tinh ít nhất gấp 3 lần lượng của một con quái cấp 15. Hơn nữa, quái trùm còn sở hữu không ít thần tinh cộng thêm, tùy theo phó bản, tổng lượng thần tinh có thể đạt tới gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần quái bình thường. Đứng từ xa, Turan có thể thấy được một đám ít nhất 12 con quỷ lùn đang đứng vây lấy quanh một đống lửa lớn với bên trên vậy mà đang treo ngang một thân người. Ở xung quanh cũng có không ít xác người nằm lăn ở khắp nơi, có xác còn bị chặt ra từng khúc, đổ máu đỏ cả một vùng. Đối mặt cảnh tượng này, du hành giả mới bắt đầu rất khó có thể chịu đựng nổi. Turan cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, trong làng không còn sót một người sống nào. hẳn là do đến hiện tại, thời gian kể từ khi lũ quỷ lùn tiến đánh đã là rất lâu rồi. Có khi, những cái xác ở đây cũng là do bọn chúng săn bắt từ bên ngoài mang về. Nghĩ tới, Turan không khỏi tò mò nếu còn có người sống, nhóm Athenia sẽ quyết định làm gì với họ. Dù sao thì đây cũng chỉ là phó bản, mọi thứ đều sẽ được tái lập khi phó bản hoàn thành hoặc thất bại. Tình huống tương tự như là những người dân trong phó bản chiến trận ở Malism, vậy. Theo nhân tính tất nhiên là muốn cứu sống người bị bắt. Tuy nhiên, theo tình hình thực tế, còn phải muốn xem bản thân có chịu nguy hiểm gì hay không khi làm điều đó. Lũ quỷ lùn không ngốc, chúng là biết sử dụng con tin, càng biết lừa lọc. Chỉ cần một giây sơ sẩy, cái kết sẽ là vô cùng tồi tệ và thê thảm. Nói đến, lũ quái đối xử với du hành giả là có khác biệt với những tồn tại có sẵn trong phó bản. Chúng có thể tra tấn, làm nhục và nhiều điều đáng ghê tởm khác lên những đối tượng bắt được, nhưng không phải là với du hành giả. Đối mặt du hành giả, chúng chỉ muốn giết chóc đập nát bằng mọi cách. Tuy nhiên, cũng không phải toàn bộ lũ quái đều như vậy. Turan là có từng nghe về không ít những trường hợp đáng buồn xảy ra trong phó bản và cả ngoài phó bản với kẻ gây hại là quái. Thật là những sự hành hạ tồi tệ còn hơn cả cái chết. Trong số 12 con quỷ lùn ở trận chiến cuối cùng này, có một con trông nổi bật hơn hẳn với thân thể cao to gần gấp rưỡi đám còn lại mà không cần lượng thông tin ít ỏi vừa trôi vào đầu Turan vẫn có thể biết rằng đó là quái chùm. Tự nhiên, nó muốn biết nhiều hơn về con quái, liền kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình, lại nhanh chóng sắp xếp đống thông tin ồ ạt đổ vào đầu. Quái, nô, chủng tộc quỷ lùn. Loại ác tính, phẩm chất chùm, cấp độ 16, thuộc tính chính, lực tấn công 153 bậc, phòng thủ 121 bậc, tốc độ 126 bậc, thông số, sinh lực 8.456.112 bậc. Turan hít sâu một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nhìn thì thôi, nhìn thấy liền không khỏi hốt hoảng. Phải biết, mặc dù chưa phân bố điểm thuộc tính cộng thêm, thuộc tính sức mạnh của Turan cũng chỉ mới đạt có 43 bậc mà thôi. Đối mặt với kẻ địch ở đẳng cấp này, nó tự hiểu rằng bản thân rất khó có thể gây được chút sát thương nào nếu không sử dụng thủ đoạn đặc thù. Chiêu kiếm của Turan tất nhiên có thể gây sát thương được cho con quái, còn là một lượng không nhỏ, nó tự tin vào điều đó. Ngoài ra còn có kỹ năng, hơi thở của rồng. Các kỹ năng như cào, và, đấm mạnh rất tiếc là không có nhiều hiệu quả. Mặt khác thì khẩu ma bát tâm của nó hẳn có thể gây ít nhiều sát thương lên con quái, nhưng tính tới số tiền hao phí, nó lập tức loại bỏ phương án này. Phải biết, lượng sinh lực của con quái là gần 8 triệu rưỡi, hơn gấp 8 lần Turan ở hiện tại, còn là chênh lệch so với nó tận 5 cấp độ và một lần đột phá giới hạn. Nghĩ đến độ khó và lượng thần tinh mang lại khi tiêu diệt quái chùm, Turan thật sự thấy không đáng. Nó cũng chẳng phải là nhắm tới vật phẩm rơi ra từ quái chùm, tự nhiên khó mà hăng hái được. Dĩ nhiên, đây là đang xét ở tình huống nó phải thật sự chiến đấu với con quái. Hiện tại, khác biệt. Turan chỉ cần bắt lấy thời cơ được tổ đội Athenia tạo ra cho mình, thuận theo liền có thể vững vàng giành về lượng thần tinh hấp dẫn. Cách chương.